Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 281, 281, châm ngôn của Tạp Nhĩ Tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bối cảnh tư liệu Tạp Nhĩ Tư chúc phúc. Tạp Nhĩ Tư sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Năm lên 5 tuổi bị tàn phế. Ngón trỏ phải bị cụt một nửa. Tạp Nhĩ Tư không có cách nào cầm được pháp trượng. Được nhận định là không có khả năng học tập ma pháp. Nhưng từ nhỏ, mục tiêu của Tạp Nhĩ Tư là trở thành một thánh ngôn pháp sư vĩ đại. Trải qua vô số thất bại và đau khổ, hắn rốt cục cầm được pháp trượng bằng 4 ngón tay. Đồng thời phóng thích được ma pháp đầu tiên. Trải qua hơn 80 năm nghiên cứu tìm tòi, hắn phát minh ra ma pháp sinh mệnh trong hệ thống thánh ngôn pháp thuật. Trở thành một trong số ít người đạt được thành tựu thánh ngôn pháp sư. Ngoài ra còn được mời về làm giáo quan một chức vị rất cao tại thánh đường. Tạp Nhĩ Tư từng nói, chỉ có từ thương tích đầy người đứng dậy mới có thể trở thành cường giả chân chính. Có người từng nếm trải đến tận cùng của hỉ nộ ái ố. Có người lại trở về với những tấm mộ bia lạnh băng. Nhưng anh hùng, hãy cảm tạ trời xanh đã ban cho ngươi sự gian khổ khó khăn. Vì tiếp theo, ngươi sẽ có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Nhiếp Ngôn đọc đến đây, trong lòng chợt xúc động. Những lời này đem đến cho hắn vô vàn cảm xúc. Kiếp trước, hắn trải qua cực khổ, tan nhà nát cửa, sinh ly tử biệt. Giờ đây trở lại thời điểm ban đầu, tất cả đều như một giấc mộng. Hết thảy đều đã là quá khứ. Nếu không phải kiếp trước nếm trải nhiều sự tình như vậy thì làm thế nào hắn có thể tôi luyện ra tâm trí như bây giờ? Cái tính cách táo bạo, nóng nảy đã bị thời gian dần dần xóa đi. Tâm linh hắn chậm rãi lắng đọng, tâm cảnh được tinh lọc. Quá khứ cực khổ của Tạp Nhĩ Tư, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn vậy, cuối cùng đã tạo nên một Tạp Nhĩ Tư huy hoàng như ngày nay. Lại nhìn xuống tiếp giới thiệu về Tạp Nhĩ Tư. Phía dưới là một loạt các sự tích chói lọi của hắn. Không ngờ Tạp Nhĩ Tư đã từng nhận được chúc phúc của 10 vị thánh kỵ sĩ. Cũng đã từng tham dự cuộc chiến tranh tàn sát Long tộc. Sống từ thời đại ấy đến tận bây giờ. Đây đúng là một nhân vật mang đầy tính truyền kỳ. Bằng vào thực lực và tư lịch hắn đã trải qua, hoàn toàn có thể trở thành nhân vật cấp bậc đại giáo chủ. Thế nhưng hắn vẫn tình nguyện làm một giáo quan tại thánh đường. Xem xong những tài liệu này, Nhiếp Ngôn bỗng giật mình. Nói không chừng có thể từ trên người Tạp Nhĩ Tư tìm được một chút manh mối của truyền thuyết về 10 vị thánh kỵ sĩ. Trải qua thời đại kia mà còn sống đến tận bây giờ cũng không còn lại được mấy người. Vất vả lắm mới tìm được một. Nhiếp Ngôn tuyệt đối không thể bỏ qua a, nghĩ tới đây. Trong lòng hắn nóng lên. 10 vị thánh kỵ sĩ. Đây chính là một trong những người nổi tiếng nhất của trang lịch sử phủ đầy bụi. Bọn họ là lực lượng đứng đầu của Cách Luân Minh đứng ra đối kháng với Long tộc. Đã có thời gian tiếp xúc với Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đức. Thời điểm đó Cách Luân Minh đã tương đương với cả khu vực phía sau Cách Lâm Lan cộng với Tây Bộ Tác Đặc Ân và Hoang Mạc Cách Lý Nhược. Tổng thể diện tích còn lớn hơn đế quốc Cách Lâm Lan 1-2 phần. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của 10 vị thánh kỵ sĩ rộng đến thế nào. Nếu tìm hiểu kỹ các manh mối về truyền thuyết của 10 vị thánh kỵ sĩ trong lịch sử, đem cách manh mối này hoàn toàn nắm giữ, như vậy hắn có thể đạt được bao nhiêu lợi ích đây? Nhiếp Ngôn tạm thời không cách nào tưởng tượng nổi. Nhiệm vụ có liên quan đến sự tình lịch sử trọng đại. Hoàn thành được chắc chắn phần thưởng sẽ cực phê a. Tuy rằng Nhiếp Ngôn có được kinh nghiệm 2 đời tham gia trò chơi, nhưng được khám phá, khai hoang vẫn là lần đầu tiên. Có rất nhiều thứ hắn mới chỉ được tiếp xúc trong kiếp này. Ví dụ như nhiệm vị truyền thuyết 10 vị thánh kỵ sĩ. Nhiếp Ngôn xem lại một chút. Rất nhiều chiến dịch trọng đại trên cơ bản đều có sự tham gia của Tạp Nhĩ Tư. Như vậy chắc hẳn hắn đã tiếp xúc cùng 10 vị thánh kỵ sĩ rất nhiều. Có thể nói là một trong những người tiếp cận 10 vị thánh kỵ sĩ nhiều nhất. Không biết trên người Tạp Nhĩ Tư có thể có được những bí mật như thế nào. Đem các tư liệu liên quan đến Tạp Nhĩ Tư thả xuống. Nhiếp Ngôn cùng Yểu Yểu hẹn trước thời gian. Dựa theo tình hình trước mắt, khả năng phải đến mai mới được. huyết lượng của Hắc Ám Hải Yêu Ban Nĩ Mỗ tụt quá chậm a. Vừa mới chuyên tâm đối phó với Hắc Ám Hải Yêu được một lúc, âm báo PM lại vang lên, là giọng của Quách Hoài. Giờ ngươi có bận không? Quách Hoài hỏi, có chuyện gì trình bày đê? Ta gửi cho ngươi một tần số nhìn. Đi gì? Tần số nhìn nghĩa là bạn không có ở đây, nhưng vẫn nhìn thấy các sự việc đang diễn ra thông qua đôi mắt của một người khác. Đây là một tính năng trong game. Chấm, tạm thời ta đang bận, không có thời gian xem. Là cái gì vậy? Nhiếp Ngôn hỏi. Quách Hoài đột nhiên gửi cho hắn một tần số nhìn. Vậy chắc chắn là đã có việc phi thường trọng yếu. Nếu không hắn cũng sẽ không làm phiền Nhiếp Ngôn vào lúc này. Là tin tức về chiến đao thị huyết. Đây là tình huống về cứ điểm của bọn hắn. Mặt khác, ta nghe được bọn hắn đã bắt đầu mua sắm và phân phối ngựa cho các thành viên tinh anh trong công hội rồi. Bọn họ phát triển chậm một bước so với chiến đao thị huyết, nhưng cũng không đến nỗi không đuổi kịp. Chuyện này cũng là không có biện pháp vì Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm cản chân, kéo Ngưu Nhân Bộ lạc lại phía sau. Chiến đao thị huyết được đầu tư đúng không? Nhiếp Ngôn sửng sốt hỏi. Dựa theo quy luật phát triển của trò chơi, các công hội được đầu tư, cung cấp tiền mới bắt đầu dư giả mà mua sắm chiến mã cho thủ hạ. Đây chính là phúc lợi tăng thêm cho đám tinh anh. Trước mắt còn chưa có tin chính xác, Quách Hoài nói. Nhiếp Ngôn trầm mặc. Chiến đao thị huyết được đầu tư, người đứng phía sau bơm tiền rất có thể là tập đoàn Thế Kỷ của Tào Húc. Xem ra Nhiếp Ngôn không thể không tăng cường cảnh giác rồi. Việc đàm phán với tập đoàn Long Dược chuyện đầu tư cho công hội thế nào rồi? Có thể được đầu tư hay không đối với tương lai phát triển của công hội rất quan trọng. Nhiếp Ngôn từng có ý định để công ty của phụ thân hắn đầu tư. Nhưng ý muốn là ý muốn. Nếu tất cả tài chính của công ty phụ thân đều đầu tư vào Ngưu Nhân Bộ Lạc, như vậy đối với sự phát triển của Chiến Thần Bộ Lạc sẽ có ảnh hưởng không tốt. Công hội của hắn không thể chiếm dụng tài chính chỗ phụ thân. Hắn chính là muốn tự giải quyết vấn đề tiền bạc, sau đó phối hợp cùng với Chiến Thần Bộ Lạc, sử dụng lực lượng cường thế tranh đoạt thiên hạ, đạt được đầu tư từ bên ngoài. Đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Một lần nữa phân phối lại cổ phần của công hội. Bản thân Nhiếp Ngôn chiếm 56 cổ phần, tập đoàn Long Dược chiếm 30 cổ phần, 14 còn lại thuộc về đám Quách Hoài. Quyền khống chế công hội tuyệt đối nằm trong tay Nhiếp Ngôn. Tới lúc đầu tư xong, giá trị của mỗi cổ phần công hội sẽ xa xa vượt mức bây giờ. Tỷ lệ chiếm giữ cổ phần của 6 người Nhiếp Ngôn giảm bớt, nhưng giá trị cổ phần lại gia tăng thật lớn. Hơn nữa có tài lực cường đại đảm bảo, Nhiếp Ngôn có thể nhanh chóng tăng cường trang bị cho đám đội viên tinh anh, giải quyết vấn đề khó khăn của một số đội viên bình thường, làm cho bọn họ càng thêm tận tâm tận lực ra sức vì Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hơn nữa đối với Nhiếp Ngôn mà nói, chiếm được sự đầu tư của tập đoàn Long Dược cũng tương đương chiếm được sự ủng hộ của họ. Giữa tập đoàn Long Dược và tập đoàn Thế Kỷ chắc chắn sẽ không thiếu mâu thuẫn. Nếu như có thể khơi mào cho hai tập đoàn này đối địch, như vậy Nhiếp Ngôn liền có thêm một minh hữu cường đại. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lực lượng của Ngưu Nhân Bộ Lạc cho dù có cường thịnh trở lại, vẫn là không so được với con quái vật đại tập đoàn Thế Kỷ này. Cho nên Nhiếp Ngôn muốn đem tất cả lực lượng có thể lợi dụng ra sử dụng, có một từ bất hủ được gọi là dựa thế. Cùng bên kia đàm phán việc đầu tư cũng ổn. Đây là kết quả cuối cùng của việc thảo luận. Ngươi xem nhé, họ nói đây đã là điều kiện tối ưu nhất rồi. Quách Hoài đem toàn bộ kết quả đàm phán gửi cho Nhiếp Ngôn nắn xem qua một chút. Tập đoàn Long Dược sẽ tiến hành đầu tư cho Ngưu Nhân Bộ Lạc trên rất nhiều phương diện, kể cả việc trả lương mỗi tháng 5.000 điểm tín dụng cho các thành viên đã ký kết hiệp ước cùng công hội. Khoản này trên danh nghĩa là do Nhiếp Ngôn trả. Tập đoàn Long Dược sẽ tiến hành thu mua vàng trên thị trường, đầu tư cho Ngưu Nhân Bộ Lạc 30 vạn kim tệ. Khoản tiền này sẽ chuyển đến Ngưu Nhân Bộ Lạc trong 2 tháng. Tổng cộng chia làm 50 lần, dùng để cải thiện trang bị của các đội viên trong công hội. tập đoàn Long Dược sẽ phái một chuyên gia giám sát việc sử dụng số tiền này. Cả cách Lâm Lan đế quốc, số lượng người chơi nhiều như vậy. Mỗi ngày vàng trong game đổi lấy điểm tín dụng lên tới mấy chục vạn kim tệ có dư. Cho nên việc tập đoàn Long Dược nói trong 2 tháng thu mua 30 vạn kim tệ cũng không phải bắn tên không đích. Những thứ như thế này mỗi tập đoàn đều có con đường thu mua riêng. Như từ các game thủ chuyên cầy tiền, các game thủ chuyên nghiệp, bọn họ thu thập kim tệ là thứ mà Nhiếp Ngôn cũng không cách nào tưởng tượng. Không chỉ ở Tạp La Nhĩ mà còn ở những thành thị khác nữa. Thậm chí kể cả ở địa bàn Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ, đem toàn bộ kim tệ thu thập được ở cách Lâm Lan. Sau đó rót vào Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nếu trong tương lai, có lượng tài chính khổng lồ như thế rót vào, Ngưu Nhân Bộ Lạc lo gì không phát triển được. Tập đoàn Thế Kỷ trong game, cách thức vận hành cũng gần như thế. Có thể tưởng tượng, nếu không có tập đoàn đầu tư, tương lai Ngưu Nhân Bộ Lạc chống lại tập đoàn Thế Kỷ sẽ khó khăn thế nào? Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, điều kiện của tập đoàn Long Dược đã là phi thường hậu đãi. Bất quá, Ngưu Nhân Bộ Lạc có thực lực để được đầu tư như vậy. Hắn lại xem xét một lần nữa. Trong hiệp nghị sẽ kèm theo một chút điều kiện nữa. Ví dụ như tập đoàn Long Dược không được can thiệp vào việc lãnh đạo đường lối phát triển của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nếu như Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ đạo sai lầm, gây tổn thất lớn, chủ công hội nguyện ý bồi thường tổn thất cho tập đoàn Long Dược vân vân. Sau đó đem hiệp nghị gửi về, có thể tránh được một ít nguy hiểm tiềm ẩn. Quách Hoài cầm bản hiệp nghị đã được sửa chữa quay về hiệp thương cùng tập đoàn Long Dược. Trên hiệp nghị quy định, khoản đầu tư đầu tiên được chuyển đến là 2 vạn kim tệ. Có số tiền này, Nhiếp Ngôn có thể làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như sắm ngựa cho đám tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Cấp cho bọn hắn một khoản tiền để đi thành Vĩnh Hằng trên level. Nâng cao thực thực của đám đội viên này vì bọn hắn sau này chính là trụ cột vững vàng của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Gặp được tập đoàn Long Dược rất có thành ý, Nhiếp Ngôn tâm trạng hớn hở. Về yêu cầu của tập đoàn Long Dược, trong 5 ngày Ngưu Nhân Bộ Lạc phải có một cái sơ cấp cứ điểm. Trong 1 tháng có 5 cái sơ cấp cứ điểm, đối với hắn mà nói chẳng qua là việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Dùng 2 vạn kim tệ tạo nên một đội 500 người chơi cường hãn cấp 40. Thừa sức khai hoang xong một cứ điểm về tần số nhìn. Để sau xem đi, Nhiếp Ngôn tắt PM. Tiếp tục công kích Hắc Ám Hải Yêu Ban Ni Mỗ. Tới 2 giờ chiều, hắn nhận được tin tức từ Quách Hoài. Tập đoàn Long Dược đã đồng ý điều kiện của bọn hắn. Nhiếp Ngôn đặt bút xuống, ký lên hiệp nghị, người phụ trách của tập đoàn Long Dược bên kia và đám Quách Hoài cũng ký lên. Hiệp nghị bắt đầu có hiệu lực, ngày mai khoản đầu tư 2 vạn kim tệ đầu tiên sẽ đến. Nhiếp Ngôn tràn ngập hưng phấn, giờ phút cùng tập đoàn Long Dược ký hiệp nghị này. Ngưu Nhân Bộ Lạc mới chính thức bước đi bước đầu tiên trong việc khuếch trương. Qua suốt 7 giờ, cuối cùng Nhiếp Ngôn cũng nghe thấy Hắc Ảm Hải Yêu Ban Ni Mỗ kêu lên một tiếng thê lương. Rốt cục cũng sắp nghèo rồi. Nhìn xuống dưới, trên mặt biển sóng lớn ngập trời. Hắc Ám Hải Yêu đang giãy giụa kịch liệt. Hồng mang trong mắt dần dần phai nhạt. Sau đó tắt đi, cách trương.